ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Chương 326. Đậu má, Kỳ Vô Hoan sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Đặc biệt là nhìn đến chính mình, các tiền bối từng khối ngã xuống bị thật lớn thiết thịt đao băm thành khối chặng, sau đó theo một cái kim loại vận chuyển mang bị tiễn đi thời điểm. Một lòng thật lạnh thật lạnh, mắt thấy muốn đến phiên chính mình, Kỳ Vô Hoan trong đầu lại lần nữa lòe ra vô số cái tự cứu ý niệm, mani làm đồ tể nơi sân. Vừa rồi đồ ăn, bàn ghế còn có này dựa tường bày biện cỡ siêu lớn cái xẻng. Cây búa chờ công cụ đều là phóng đại bàn, cho nên cái này quỹ đạo xuất khẩu cũng là lại đại lại khoan. Song song hai ba cái hắn cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy hắn có lẽ có thể trực tiếp bò lên trên đi. Ôm lấy móc sắt thượng quỹ đạo không cho chính mình bị ném xuống đi. Nhưng là chờ lăn lộn quỹ đạo dạo qua một vòng lúc sau vẫn là sẽ trở về. Đến lúc đó hắn đã không có yểm hộ cũng tất nhiên sẽ bại lộ. Kia, nếu không sử dụng thuấn di đạo cụ làm chính mình nhảy đến thiết thịt trang bị bên cạnh. Từ bên cạnh bò đến vận chuyển mang lên lại bò đi ra ngoài. Không, vẫn là không được, kim loại mặt quá bóng loáng. Huống chi là bên cạnh, không có 100% nắm chắc. Hắn không dám mạo hiểm money hơn nữa một khi đi xuống. Lại tưởng đi lên chính là không có khả năng sự tình. Hắn còn không biết xuất khẩu ở nơi nào đâu. Không, tuyệt đối không thể đi xuống. Ở cuối cùng thời điểm, Kỳ Vô Hoan làm cái mạo hiểm quyết định. Hắn buông ra móc sắt nặng nề mà dừng ở trên mặt đất. Hơn nữa gân cổ lên đối kia hai cái đồ tể hô lớn. Ta ở chỗ này, tới bắt ta a! Kia hai đồ tể lập tức quay đầu nhìn lại đây. Liếc mắt một cái nhìn tới rồi cái này đứng ở móc sắt phía dưới la to nhân loại. Kỳ Vô Hoan còn không sợ chết về phía cái kia bị tra tấn đến chết khiếp người chơi hô một câu. Ta tới dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngươi chạy mau, ngươi chạy mau. Sau đó đôi tay giơ lên. Hư bắt lấy móc sắt làm ra muốn hướng quỹ đạo thiết giá mặt trên bò động tác. Cao cái người chơi đều cho rằng chính mình nghe lầm. Ngây người hai giây mới phản ứng lại đây. Liều mạng đong đưa hai chân tưởng đem chính mình từ móc sắt thượng tránh xuống dưới. Không lương tâm mà hô to. Các ngươi mau đi bắt hắn. Mau đi bắt hắn a! Hắn muốn bỏ chạy. Hắn muốn bỏ chạy. Tuy rằng biết kia phía dưới là thiết thịt. Nhưng là dễ giận đồ tể như thế nào có thể chịu đựng một cái tiểu lâu lạ ở chính mình trước mặt nhảy. Tới nhảy lui. Hai cái đồ tể nhắc tới vũ khí đi qua, cao cái người chơi lập tức giãy giụa lên, hắn cố nén đau nhức, móc sắt chính là xuyên qua hắn sau lưng cùng, nhưng mà mới vừa tránh thoát xích sắt, nữ đồ tể liền lập tức phản hồi đem người cấp một lần nữa treo đi lên. Tùy ý hắn phát ra tuyệt vọng mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết, vì phòng ngừa hắn lại lần nữa đào tẩu, nữ đồ tể lưu tại chỗ. Nam đồ tể tắc nhắc tới trầm trọng xích sắt chậm rãi. Từng bước một mà đến gần rồi Kỳ Vô Hoan, kia trương giấu ở màu trắng mặt nạ hạ giữ tận gương mặt càng thêm vặn vẹo. Gương mặt hai sườn phồng lên đại khối cơ bắp khoa trương cực kỳ. Hắn phát ra hưng phấn mà tiếng cười, túm chặt xích sắt bắt đầu múa may trong tay móc sắt. Sau đó đột nhiên nhanh hơn tốc, móc sắt trực tiếp bay lại đây. Kỳ Vô Hoan sớm có chuẩn bị, hạ ngồi xổm tránh thoát, hơn nữa lấy ra hai thanh súng ngắn, một phen nhắm ngay trên trần nhà bóng đèn khấu hạ co súng. Phanh, một tiếng, bóng đèn nổ tung, pha lê nát đầy đất, bốn phía lâm vào hắc ám. Đây là hắn học thành tới nay lần đầu tiên ở trong trò chơi khai thật. Thương, chính xác không tồi, một đấu súng chung, đánh trúng trên đỉnh bóng đèn. Một khắc đem là đen nhánh súng ngắn, hắn theo viên đạn thuấn di đến mấy mét ngoài, giờ phút này nam đồ tể vừa vặn vọt tới móc sắt trước mặt. Lại không biết Kỳ Vô Hoan né tránh, thình lình xảy ra hắc ám, hơn nữa thật lớn thân thể đánh sâu vào sau quán tính. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã một chân dẫm không? A a a a a, cùng với hắn tiếng kêu thảm thiết. Phía dưới thiết thịt sắp nghênh đón này một đại gia hỏa. Quả nhiên vạm vỡ đầu óc đều tương đối đơn giản. Chuyện này quả thực so Kỳ Vô Hoan tưởng tượng đến độ muốn thuận lợi. Nghe được ngoài ý liệu tiếng kêu thảm thiết, nữ đồ tể ngốc, hắc ám chung nàng phát ra hoảng loạn mà dò hỏi thanh. Làm Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới chính là, nam đồ tể cư nhiên trả lời. Nguyên lai là hắn trong tay kia đem móc sắt vừa lúc câu ở sàn nhà bên cạnh. Miễn cưỡng chống đỡ ở thân thể cao lớn, chạy nhanh cơ hội hướng lên trên bò. Xong đời, Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, mắt thấy này sóng muốn lật xe. Hắn đều đã chuẩn bị muốn trở về chạy thời điểm Money lại một kiện làm người không nghĩ tới sự tình. Đã xảy ra, nguyên lai một cái khác treo ở móc sắt tử thượng luôn cái thanh niên theo quỹ đạo di động. Hắn cũng đi tới này phụ cận, chỉ là ở song song một khác điều quỹ đạo thượng. Kỳ Vô Hoan thình lình xảy ra cách làm đem hắn cũng cấp chỉnh mộng bước. Nhưng là theo bóng đèn bị đánh nát, nam đồ tể phát ra thanh âm. Hắn nhanh chóng hiểu được đã xảy ra cái gì, trực tiếp xông lên đi, nhưng một chân đem câu ở bên cạnh móc sắt từ cấp đạp đi xuống. Lần này phía dưới truyền đến một tiếng trầm trọng trầm đục. Theo sau đó là xé tâm nứt mà tiếng kêu thảm thiết. A a a a a, đại ca, cấp lực a, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng cấp vị này không biết tên người chơi điên cuồng điểm tán. Ca phác, ca phác. Ca phác có lẽ là đồ tể cốt nhục so với người bình thường rắn chắc cứng cỏi rất nhiều. Toái cốt đao phía dưới truyền đến tạp trụ dị thanh, nhưng thực mau, cùng với tiếng kêu thảm thiết biến mất, nó vận hành lại khôi phục bình thường. Oa a a a a, nữ đồ tể khó có thể tin, phát ra phẫn nộ mà tiếng gầm gừ, nàng trong bóng đêm chạy như điên mà đến, nhưng lại cũng bởi vì thấy không rõ, căn bản tìm không thấy người. Ngừng ở nhà ở trung gian vô năng cuồng nộ, cố tình mặt sau cái kia bị treo lên người chơi còn đang không ngừng kêu thảm thiết. Cuối cùng nữ đồ tể cầm lấy cây búa, theo thanh âm một chút giải quyết rớt hắn. Trong nhà hoàn toàn an tĩnh, nhưng nàng vẫn cứ tìm không thấy bọn họ. Trốn ở góc phòng Kỳ Vô Hoan kỳ thật đã trộm mang lên miêu mễ vòng cổ. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ như thế nào sử dụng nó. Nhưng tại đây loại thời khắc mấu chốt cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Có được miêu mễ đêm thị lực sau, trong phòng cảnh tượng liền trở nên rõ ràng đi lên, nữ đồ tể giơ cây búa ở trong phòng đổi tới đổi lui. Không ngừng phát ra phẫn nộ nguyền rủa thanh, nguyên bản liền nhìn không thấy. Hơn nữa nhiều như vậy thi thể quay nhiễu, nàng muốn tìm đến người càng là khó càng thêm khó. Cuối cùng nàng dùng cây búa hung hăng mà tạp một chút mặt đất. Xoay người đi hướng một mặt vách tường, từ không móc sắt phía dưới đẩy ra một cánh cửa. Cũng không phải bọn họ ra tới kia phiến. Kỳ Vô Hoan chờ chính là lúc này. Lập tức gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Bóng đèn bị đánh nát, nam đồ tể tử vong. Lại tìm không thấy người chơi. Như vậy nàng mặc kệ là đi lấy chiếu sáng thiết bị vẫn là tìm đồng bạn lại đây. Đều tất nhiên sẽ rời đi nơi này, nàng đi con đường kia khẳng định là an toàn. Theo môn đóng lại, Kỳ Vô Hoan lập tức hành động, hắn tận khả năng phóng nhẹ bước chân, không tiếng động mà đuổi kịp, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, kia phiến môn cư nhiên bị khóa lại. Cái này nữ đồ tể còn không có ngốc đến loại tình trạng này. Rời đi thời điểm từ bên trong khóa cửa lại, đáng chết miêu. Kỳ Vô Hoan nhẹ mắng một tiếng, hắn trích rớt miêu mễ vòng cổ, mở ra đèn pin thời điểm, bị một góc đột nhiên vụt ra tới màu đen bóng người cấp hoảng sợ. Thảo, đừng sợ, người nọ chạy nhanh dừng lại xua tay, ta cũng là người chơi. Theo đèn pin ánh sáng chiếu xạ ở hắn trên mặt, Kỳ Vô Hoan thấy rõ ràng, là cái kia lùn cái nam thanh niên, nguyên bản hắn liền cả người là huyết. Ở thi thể đôi lăn lê bò lết một phen sau đã hoàn toàn thay đổi. Tại đây đen như mực trong không gian, chợt vừa thấy rất dọa người. Hai người đều không có vô nghĩa, từng người bay nhanh mà cầm đèn pin nhìn quét bốn phía. Ý đồ tìm được rời đi nơi này xuất khẩu, bọn họ đều minh bạch, đến chạy nhanh, cái kia nữ đồ tể tùy thời khả năng sẽ trở về. Hơn nữa trở về thời điểm rất có thể sẽ mang theo đồng lõa. Kỳ Vô Hoan nguyên bản tính toán đi xem kia phiến môn có hay không cường khai khả năng. Một quay đầu lại phát hiện cái kia nam thanh niên ở thi thể thượng phiên tới phiên đi. Nam thanh niên tựa hồ cảm giác được hắn đánh giá ánh mắt. Kỳ quái mà hỏi ngược lại, ngươi không có phát hiện sao? Lần này trò chơi hình thức, hắn thật đúng là không có gì đặc biệt cảm giác, ngươi là như thế nào đi lên? Kỳ Vô Hoan đúng sự thật cáo chi, nam thanh niên kinh ngạc mà há to miệng, ngươi không có nhìn đến khối Rubik nhắc nhở sao? Nhắc nhở, cái gì nhắc nhở? Ở kia khối viết tính toán đề bảng đen mặt trái họa một cái rất nhỏ mũi tên. Mũi tên sở chỉ sàn nhà có thể cậy ra, bên trong có một vại thuốc ngủ. Chỉ cần đối với đồ tể phun một chút, bọn họ liền sẽ ngủ, còn có thể như vậy chơi. Kỳ Vô Hoan ngạnh trụ, bắt đầu hoài nghi chính mình hiện tại có phải hay không đã bị bạo lực viên cấp mang ngoài. Trước kia ta xông qua cùng loại phó bản, cho nên tìm manh mối muốn thuần thục một chút, cái này nam thanh niên nói thế nhưng trực tiếp đem bàn tay vào một khối thi thể trong bụng đào lên, đôi mắt một nghiêng, nếu không phải bởi vì hắn, căn bản sẽ không bị thương, cái này, hắn, đương nhiên chỉ chính là cái kia nhiều lần bán đồng đội. Gia hỏa, kia phun sương mù đâu? Dùng xong rồi, chỉ có thể sử dụng hai lần, nam thanh niên nguyên bản không nghĩ nói. Nhưng nhắc tới cái kia ngốc bức, vẫn là thực tức giận, ta lúc ấy dùng phun sương mù phóng đổ một cái đồ tể. Đi cách vách phòng cứu đi hắn, kết quả cái kia ngu xuẩn không yên tâm, tưởng khai, thương đánh chết hôn mê đồ tể. Cũng không nghĩ, bình thường viên đạn sao có thể đánh chết quái vật, kia viên đạn tạp ở đồ tể rắn chắc cơ bắp. Tạo thành thương tổn có thể xem nhẹ bất kể, kết quả là nam đồ tể tình. Nữ đồ tể cũng bị kinh động, nhìn hắn ngón tay ở máu chảy đầm đìa thịt phiên tới phiên đi. Kỳ Vô Hoan chịu không nổi mà rời đi tầm mắt, kia rời đi nơi này manh mối cũng sẽ bị khối Rubik lấy che giấu manh mối phương thức nói cho chúng. Ta biết sao, đương nhiên, nam thanh niên nói đi hướng một khác cổ thi thể. Ngươi mau đi xem một chút trên sàn nhà có thể hay không tầng. Trên vách tường cũng gõ gõ. Chúng ta đến chạy nhanh, cái kia nữ đồ tể tùy thời khả năng trở về. Nói ngắn gọn, lần này trong trò chơi, khối Rubik tồn tại đều không phải là thiết trí nhiệm vụ trạm kiểm soát kia một phương, mà là thành trợ giúp người chơi chạy trốn kia một phương. Tỷ như rõ ràng là dùng để giết người lấy máu thiết giường. Lưỡi dao thượng vì cái gì sẽ có khắc mở ra thiết khóa mật mã. Lại tỉ như mở cửa chìa khóa vì cái gì sẽ cắm ở một viên quả táo thượng. Này đó không phù hợp logic địa phương, chính là khối Rubik cấp nhắc nhở, Kỳ Vô Hoan minh bạch, lại nói cách khác, lần này khối Rubik giống như là hiện thực bình thường game kinh dị chung hệ thống nhắc nhở giống nhau, sẽ không ngừng cho manh mối, nói cho người chơi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Chỉ là càng khó. Cũng không sẽ có văn tự minh xác nói cho bọn họ. Các người bước tiếp theo yêu cầu đi XXX tìm được XX bắt được XX lại đi XX, mà là yêu cầu chính. Mình đi Timony một khi ghét chính xác ý nghĩ. Kỳ Vô Hoan cũng không phải như vậy hai mắt một bôi đen. Nếu cái này không sợ ghê tởm đại ca ở thi thể phiên. Kia hắn liền đi địa phương khác nhìn xem bái. Tỉ như trên vách tường. Trên sàn nhà có hay không khắc tự, liền ở hắn nhìn quanh bốn phía thời điểm, bỗng nhiên phát hiện một cái thập phần kỳ quái hiện tượng. Hoặc là nói là nào đó quy luật, phòng này đại khái treo 7-8 chục cổ thi thể, móc sắt từ một đầu treo đi ra ngoài, một khác đầu không trở về. Kỳ quái chính là, mỗi cách 20 cổ thi thể tả hữu, liền sẽ xuất hiện hợp với 5-6 cái không móc sắt. Trung gian ngẫu nhiên có một hai cái không câu thực bình thường. Nhưng mỗi cách một đoạn liền không như vậy mấy cái. Tựa hồ liền không rất giống là trùng hợp. Vì phòng ngừa nhìn lầm, hắn bay nhanh mà đếm một chút. Không sai, thật đúng là như vậy. Hết chương.